Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 514 Ngầm Hang Động Đá Vôi. Bella thực thưởng thức lão dâu tiêu sái. Nói: Ân, thân thể hảo là được. Xác thật không cần thiết để ý quá nhiều, thiên sứ có dụng ý gì? Không cần hạt cân nhắc. Nói không chừng chính là trị liệu tràn ra. Hiện tại lão dâu sống lâu một ngày đều là kiếm. Căn bản không cần thiết rối rắm nhiều như vậy, nếu nói thiên sứ là đại lão. Hành động tất có thâm ý nói. Kia Bella bốn bỏ năm lên cũng coi như là đại lão. Nàng tới Mysterious Island thám hiểm có cái gì khác sâu dụng ý sao? Quá độ giải đọc không được, trước cửa hai viên thụ. Một viên là cây táo. Mặt khác một viên cũng là cây táo. Tác giả có thể là có khắc sâu dụng ý. Cũng có khả năng chính là thuận tay như vậy một viết. Căn bản không chú ý, Bella không muốn cùng lão dâu tán phiếm xử sự. Nàng cùng các thiên sứ hiện tại có nhất định ăn ý. Nàng sẽ không đi quấy nhiễu thiên sứ bố cục. Thiên sứ cũng sẽ không nhảy đến nàng trước mặt tới tiêu diệt dị đoan, này trong đó không tồn tại cái gì môi hở răng lạnh vấn đề. Cái gì, hôm nay ta không giúp ác ma nói chuyện. Ngày mai liền không ai giúp ta nói chuyện, loại sự tình này sẽ không phát sinh, nàng đem thiên sứ. Đề tài tách ra, hỏi lão dâu phát hiện Mysterious Island quá trình, lão dâu mừng rỡ như là cái hài tử. Cứ việc mọi người đã biết đáp án, còn là nghiêm túc mà nghe hắn giảng thuật một lần, lão dâu hưng phấn mà nói. Không sai, xác thật là ta phát hiện. Năm trước thời điểm, thân thể của ta liền rất kém, chỉ có thể hàng năm nằm viện. Lúc ấy ta tôn tử cho ta gửi tới mấy quyển tiểu thuyết. Trong đó liền có Mysterious Island, Treasure Island cùng Gulliver du ký như vậy tam quyển sách, hắn thở dài. Ta không tiếp thu quá giáo dục cao đẳng. Lúc ấy ta nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Lấy ta văn hóa trình độ chỉ có thể xem này đó tiểu thuyết tống cổ nhân sinh cuối cùng về điểm này. Còn thừa thời gian, thường xuyên qua lại, thật đúng là bị ta phát hiện một ít đồ vật, lão dâu đem chính mình phát hiện viết thư gửi cấp rất nhiều chuyên gia giáo thụ. Chuyên gia giáo thụ đối dân khoa thái độ chính là làm lơ. Chỉ có Serizawa giáo thụ coi trọng chuyện này. Lúc này mới có bọn họ đoàn người Mysterious Island chi lữ, nguyên bản ta cho rằng đem manh mối giao cho các ngươi là được. Ta bộ xương già này đã chờ tiến mộ địa. Ai biết thân thể thế nhưng khôi phục bình thường. Ta đây liền không cần thiết chờ chết. Đúng không? Lão dâu đối với Serizawa giáo thụ cảm thán hai câu, tổng tuyển cử phong ba đồng dạng ảnh hưởng hắn. Một đống người hỏi hắn ý tưởng. Có cái dám ý tưởng a? Hắn bất kham chịu đựng truyền thông quấy dày. Lúc này mới rời đi bang Arizona, lão Willy cái kia người da đen hiện tại đối thiên sứ là thành kính. Vô cùng, tưởng đem chính mình quãng đời còn lại đều phụng hiến cấp vĩ đại sự nghiệp. Lão dâu cái này người da trắng ngược lại là không sao cả. Hắn rời đi chính mình lão hữu cùng gia đình. Rời đi đãi cả đời thổ địa. Một mình đến này phiến hoang dã thế giới dốc sức làm. Hơn phân nửa liền không tính toán trở về, mấy người nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới nói lên kế tiếp lữ trình, này tòa đảo cũng không lớn. Nói thật, ta không thấy được cái gì đáng giá nghiên cứu đồ vật. To con cùng so từng người đi một cái. Phương hướng, hai người ở đảo nhỏ nội tìm tòi. Thực mau liền mang về một cái không tính quá tốt tin tức, lần này lão dâu nghiêm túc không ít. Hắn chỉ vào tây nam phương hướng. Ba ngày trước, ta ở bên kia phát hiện một cái ẩn nấp thật lớn hang động đá vôi. Không biết thông hướng địa phương nào. Bên kia có lẽ có các ngươi muốn tìm đồ vật kia nhất định là đi thông thế giới ngầm thông đạo. Serizawa giáo thụ rất là khẳng định mà nói, cái này đảo nhỏ thiệt tình không lớn. Giống như là phía trước xum xoe vị kia tiến sĩ sinh nói như vậy. Mắt bão chung tồn tại đảo nhỏ. Việc này lý luận thượng được không? Nhưng bởi vì mắt bão luôn có một cái hạn chế, liền dẫn tới cái này đảo nhỏ sẽ không quá lớn. Tưởng giấu đi một cái New Zealand như vậy đại đảo nhỏ. Kia đến bao lớn mắt bão a? Lớn như vậy mắt bão, Đối ứng gió lốc đến có bao nhiêu cấp A? Địa cầu đều thổi tạc đi. Serizawa giáo thụ liền cho rằng Mysterious Island chỉ là một cái khởi điểm. Ngầm thông đạo mới là mấu chốt, vận chuyển phi cơ trực thăng lưu tại chỗ. Phi công cũng cõng bọc hành lý cùng bọn họ cùng nhau thám hiểm, bọn họ rớt xuống vị trí là bờ biển. Cao mười mấy mét vách đá ngăn trở đường đi. Bọn họ vòng qua vách đá. Thực mau liền tìm tới rồi, lão dâu nói qua ngầm hang động đá vôi, gần là nhìn đến hang động đá vôi. Quy mô, bao gồm Bella ở bên trong mấy cái học giả liền kinh ngạc, thông qua một ít địa chất kết cấu có thể nhìn ra hang động đá vôi đại khái chiều sâu cùng hình thành thời gian. Lúc này mấy người trước mắt cái này hang động đá vôi liền thuộc về sâu không thấy đáy cái loại. Này, đưa ta về nhà. So lặng lẽ hỏi Bella, Bella nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Lúc này chậm rãi lắc đầu. Đã vượt qua ta tra xét cực hạn. Phía dưới còn có đại lượng khoáng vật chất. Nghiêm trọng quấy nhiễu ta cảm giác, lại lần nữa sửa sang lại bọc hành lý sau. Mọi người liền theo thứ tự đi vào ngầm hang động đá vôi, hang động đá vôi nội thực lãnh. Một ít kỳ lạ thạch nhũ tản mát ra ánh sáng nhạt. Bất quá ánh sáng phi thường tối tăm, trừ bỏ đèn pin chiếu xạ đến địa phương. Còn lại phương hướng đều là xám xịt. Đi theo Serizawa giáo thụ đông nam tây bắc chạy lung tung. Hắn học sinh đều có nhất định dã ngoại thám hiểm trải qua. Đảo không đến mức bị hang động đá vôi áp lực không khí dọa sợ. Bất quá vẫn luôn vây quanh Bella xum xoe. Tưởng giúp nàng lấy bao tiến sĩ sinh là hoàn toàn không lời gì để nói, hang động đá vôi nội căn bản. Không lộ, dưới chân phập phồng không chừng. Cho dù là Bella đều đắc dụng đèn pin chiếu thanh dưới chân. Tài năng phòng ngừa chính mình rớt đến cái gì hố đi, rất nhiều địa phương yêu cầu vừa lăn vừa bò tài. Năng đi lên, sột sột soạt soạt tiếng vang làm mấy người dừng lại bước chân. Bella. To con cùng so đồng thời nhìn về phía mặt bên, hư. Không cần kinh động nó. Chúng ta bước chân phóng khinh mạn chậm qua đi, to con lo lắng là mãng xà linh tinh động vật. Điệu bộ làm mấy người phóng nhẹ bước chân. Đồng thời không cần dùng đèn pin loạn chiếu, so hạ giọng. Hỏi Bella, đưa ta về nhà. Đây là chỉ có hai người mới biết được tiếng lóng. Bella dùng Eagle Vision lặp lại đánh giá truyền ra thanh âm phương hướng. Cuối cùng mới dùng không xác định ngữ khí nói. Giống như, nói như thế nào đâu. Xem hình dạng như là cái con rết. Một con 3 mét dài hơn. Cùng ta eo không sai biệt lắm thô con rết. Tuy là so vẫn như cũ có nữ quỷ thuộc tính. Thình lình nghe thế sao cái tin tức. Thuộc về nữ tính bản năng vẫn là làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Đoàn người dưới mặt. Đất hang động đá vôi nội một chân thâm một chân thiển mà bôn ba. To con ở phía trước mở đường. So phụ trách cản phía sau. Bọn họ đi đi dừng dừng. Thỉnh thoảng còn cần tu chỉnh phương vị. Trong dự đoán tập kích cũng không có xuất hiện. Những cái đó đại con rết. Đại con bò cạp tựa hồ cũng không nghĩ chọc bọn hắn này đó ngoại lai giống loài. Hai bên tường an. Không có việc gì. Thời gian dài ở vào một cái cực kỳ áp lực hoàn cảnh hạ. Đối mọi người tâm lý thừa nhận năng lực là một cái nghiêm túc khảo nghiệm, thời gian giống như ở chỗ. Này đã mất đi ý nghĩa. 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 10 cái giờ. Trừ bỏ Serizawa giáo thụ hứng thú bừng bừng. Còn lại mấy người đều có điểm mỏi mệt. Tiến vào hang động đá vôi ngày đầu tiên chỉ đi rồi 3 cái giờ. Mọi người liền có điểm kiên trì không được, cũng may mấy người lá gan đều khá lớn. To con trong tay M4 cũng có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn, bọn họ không lo lắng đồ ăn. Mọi người mang theo không ít áp xúc đồ ăn. Nhưng thủy hữu hạn, con đường này đến tột cùng phải đi rất xa. Đi bao lâu thời gian? Ai cũng không biết. Hết chương.